Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Đại Hoang xóa tên. Hoàng Pháp Thiền Sư đã lâm vào bùng nổ trạng thái. Tám đầu kim cương Phật cánh tay điên cuồng vung, đầy trời quyền ảnh, từng quyền thẳng oanh Vũ Văn Thành Thiên lập lòe không chừng thân ảnh. Vũ Văn Thành Thiên vừa rồi đã trúng một cái trọng quyền, đã chịu nội thương, tự sẽ không lại dừng lại lâu. Thu hồi, Trảm Long Đan kiếm, về sau. Một chiêu, Long Dược tại không, thoát ra ngoài mấy chục dặm. Sau đó đạp vào Kim Long Tốn Phong kiếm ngự kiếm mà đi. Hoàng Pháp Thiền Sư lập tức chiêu xuất một kiện màu vàng hơi đỏ áo cà sa. Bằng phẳng rộng rãi hóa thành thảm hình dáng đúng là phi hành pháp khí. Ngồi xếp bằng ở trên, trực tiếp đuổi theo, thề phải lưu lại Vũ Văn Thành Thiên. Người này đã người bị thương nặng. Nếu khiến cho đào tẩu, không khác thả hổ về rừng. Một trước một sau, một kiếm một thảm, hai người tại biển mây trong cực nhanh xuyên thẳng qua. Nửa nén hương về sau, Hoàng Pháp sắc mặt liền càng ngày càng ngưng trọng. Người này mặc dù bị thương, nhưng ngự kiếm bay nhanh cũng không chậm, hơn nữa càng lúc càng nhanh, chính mình lại có chút theo không kịp. Vũ Văn Thành Thiên một bên thi triển ngự kiếm chi thuật, một bên điều tức trong kinh mạch nhiễu loạn chân khí, hướng về sau nhìn thoáng qua, thấy đối phương nhưng đi theo, khóe miệng khẽ nhếch, hai tay véo, phi long đằng không ấn, linh lực rót vào dưới chân Kim Long Tốn Phong kiếm, thân kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, lóe lên mà ra, giống như một cái kim long tại trong mây mù bay lượn. Một lát sau, Vũ Văn Thành Thiên liền đem phía sau truy kích Hoàng Pháp ném không thấy. Cùng kiếm tu so ngự không bay nhanh. Thật sự là quá ngây thơ. Toàn bộ Vân Hải Châu có thể đuổi theo hắn Vũ Văn Thành Thiên ngự kiếm chi nhanh chóng. Đại khái cũng chỉ có Hàn Loan tiền bối cùng cái kia Bàn Long lão tăng. Việc này tuy có chút hung hiểm, nhưng thu hoạch tương đối khá. Không chỉ thành công ngăn cản rồi Thiên La hạm đội, còn đánh chết đối phương một vị kim đan trung kỳ thiền sư. Mặc dù bản thân cũng bị thụ chút tổn thương, nhưng kéo dài chi kế hiển nhiên có hiệu quả, chờ khôi phục thương thế, như Thiên La mật tông còn muốn đuổi theo, đến lúc đó đi thêm kế này, thỏa đáng. Vũ Văn Thành Thiên trong nội tâm ám nhả ra khí lúc, phía trước đột nhiên toát ra một mực sắc phất cờ lay động, phiên thân có thêu một cái quỷ dao, theo gió lắc lư, tràn ngập ra từng sợi khói đen, cực kỳ quỷ dị. Vũ Văn Thành Thiên sắc mặt đột biến, đang muốn ngự kiếm tránh đi lúc, dao long phiên tràn ngập ra từng sợi khói đen như dây leo giống như duỗi ra, nhanh chóng quanh quẩn Vũ Văn Thành Thiên quanh thân, trong chớp mắt liền đem Vũ Văn Thành Thiên trói lại. Vũ Văn Thành Thiên lập tức điều động pháp lực, muốn trấn khai trói buộc, nhưng đã quá muộn, hắn hoảng sợ phát hiện mình lại không nhúc nhích được trong cơ thể một tia pháp lực. Thân thể bị một cổ thấm nhân tâm phách âm hàn chi khí xâm nhập, sớm đã không thể động đậy. Càng làm Vũ Văn Thành Thiên sinh lòng tuyệt vọng là ngay cả Nê Hoàn cung bên trong sinh hồn cũng đồng dạng bị giam cầm, liền tiêu hao hồn lực thi triển linh đạo chi thuật đều làm không được. Kiếm tu hay là kim đan cửu khiếu? Không sai, một vị đang mặc cửu mãng xà áo đen, mặt mang diêm la mặt nạ người thần bí trống rỗng xuất hiện đang bị trói lại Vũ Văn Thành Thiên một bên, thỏa mãn gật gật đầu. Đúng là năm đó xuất hiện ở Thiên Châu quốc Lê Thủy Châu cái vị kia Chiếu Thiên Diêm Quân. Giao phệ, người thần bí hai tay bấm niệm pháp quyết, thấp đinh một tiếng, vô tướng vô diện trắng bạch mặt nạ lập tức chuyển biến thành một bộ mặt xanh nanh vàng mặt quỷ. Chi, chi, quỷ dị mực phiên lơ lửng đến Vũ Văn Thành Thiên bầu trời chỗ. Một cổ do khói đen tạo thành dữ tợn quỷ dao lao xuống, sau đó bạo thành một đoàn khói đặc đem Vũ Văn Thành Thiên thôn phệ. Khói đen bắt đầu ăn mòn Vũ Văn Thành Thiên ra thịt, hóa chảy máu nước, kịch liệt đau nhức lệnh Vũ Văn Thành Thiên toàn thân rung rung, nhưng phát không xuất ra một tia kêu thảm thiết. Da chóc thịt bong, lộ ra tùm xương trắng, rất nhanh xương trắng cũng tùy theo tan rã, toát ra khói nhẹ. Một phút đồng hồ về sau, Vũ Văn Thành Thiên toàn bộ thân hình sống sờ sờ đều bị ăn mòn sạch sẽ. Chỉ để lại một đoàn huyết sắc khói đen. Huyết vụ một lần nữa hóa thành một đầu quỷ dao. Bơi về mực phiên bên trong. Đến là không có một chuyến tay không? Người thần bí thò tay gọi trở về, đạo oán âm giao phiên. Nhìn xem phiên thân lại lớn mạnh vài phần quỷ dao. Diêm La dưới mặt nạ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, ngàn dặm ngoại trạm tại, xa hạt chiến hạm, hạm đầu Vũ Văn Thành Phong. Gắt gao chằm chằm vào trong tay liên tục lóe ra ánh sáng màu đỏ tông môn ngọc bài. Làm tông môn ngọc bài đình chỉ lập lòe. Ngọc bài ở giữa biểu hiện Vũ Văn Thành Thiên bốn chữ tan biến lúc. Vũ Văn Thành Phong mắt hổ phiếm hồng. Không khỏi cầm thật chặt ngọc bài. Vặn ra gân xanh. Đau lòng thấp giọng nói. Sư huynh, Thành Phong đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Có phải là tông chủ có tin? Bên cạnh Hồng Phát lão đạo thấy Vũ Văn Thành Phong khác thường. Trong lòng trầm xuống, bề bộn mở miệng hỏi. Người này đúng là ngàn năm trước gia nhập Đại Hoang Kiếm Tông Kim Đan tán tu Xích Hề chân nhân. Không sai, tông chủ dùng lực lượng một người, đã kiềm chế phía sau Thiên La người. Nhưng kéo dài không được quá lâu. Truyền đến linh tin lại để cho chúng ta ra tốc rút lui khỏi. Vũ Văn Thành Phong đem bi thống giấu. Nhập đáy lòng. Cố giả bộ chấn định trả lời. Cũng không nói ra Vũ Văn Thành Thiên vẫn lạc tin tức. Bởi vì hắn biết rõ lúc này như công bố ra. Chắc chắn nhắm chúng quân tâm đại loạn. Đại Hoang Kiếm Tông liền thật sự đã xong. Vũ Văn Thành Thiên trong tay tông môn ngọc bài có được cùng loại đặc thù pháp khí, hồn mệnh bài. Công năng, vừa rồi dị tượng, liền chiêu kỳ sư huynh Vũ Văn Thành Thiên đã bất hạnh vẫn lạc. Mà Xích Hề chân nhân chẳng qua là Đại Hoang Kiếm Tông cung phụng khách khanh trưởng lão. Cũng không có này quyền hạn, tự nhiên không biết Vũ Văn Thành Thiên đã chết trận tin tức. Truyền lệnh xuống, lưu lại tất yếu vật tư. Tất cả vận hàng thuyền lập tức tản ra. Chiến đấu hạm đội hết tốc độ tiến về phía trước. Cố gắng hết sức đến Tây Trạch Quốc. Không được sai sót. Thời gian cấp bách. Vũ Văn Thành Phong quyết định thật nhanh hạ lệnh nói ra. Một nén hương về sau. Đại Hoang Kiếm Tông hạm đội 23 chiếc lớn nhỏ vận hàng thuyền đều rời đi chủ hạm đội hướng đi tứ tán. Mà đi. 3 chiếc linh năng chiến hạm cùng 10 chiếc cự hạc vận binh hạm tức thì hướng đi không thay đổi. Mười mấy tên khống linh nhân viên chiến hạm không ngừng hướng tụ tinh hóa năng lô trong đổ vào. Một đám lại một đám trung cấp linh thạch. Hạm đội động lực toàn bộ triển khai. Hướng Tây Trạch Quốc phương hướng cấp tốc tiến lên. Cuối cùng vẫn còn đến nơi này một bước. Theo Thanh Phong Thành rút khỏi nhóm này chân quý vật tư. Chỉ có thể nhẫn tâm vứt bỏ. Những thứ này vận chuyển thuyền có hay không có thể đào thoát Thiên La Mật Tông cưỡng chế chiếm đoạt. Vũ Văn Thành Phong đã chẳng quan tâm rồi. Cho dù toàn bộ bị Thiên La người cưỡng chế. Vũ Văn Thành Phong cũng có thể tiếp nhận. Như thế liền có thể là chủ lực hạm đội đào thoát tranh thủ đến không ít thời gian. 2 ngày về sau. Đại Hoang Kiếm Tông hạm đội đã bay ra tông môn đất quản hạt. Tiến nhập Linh Băng Cung thế lực lãnh thổ. Vứt bỏ đồ quân nhu về sau. Hạm đội tiến lên tốc độ hầu như tăng gấp 2 lần. Tông chủ một mực không quay về. Hạm đội lại ngày đêm không thôi mà chạy đi. Đủ loại khác thường. Lệnh Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử đều mơ hồ bất an. Bầu không khí cực độ áp lực. Vũ Văn Thành Phong cưỡi xa hạt chiến hạm tại hạm đội tối hậu phương. Kéo căng tâm thần. Thời khắc giám sát lấy phía sau có hay không xuất hiện truy binh. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xâm nhập rồi Vũ Văn Thành Phong linh thức dò xét trong phạm vi. Da như kim thạch, khôi ngô cao lớn, quanh thân quanh quẩn kim quang, là Thiên La Mật Tông tông chủ Hoàng Pháp. 3 tàu chiến hạm lưu lại ngăn địch, khác vận binh hạm phân tán rút lui khỏi, không được quay đầu lại. Tuy chỉ có Hoàng Pháp một người đuổi theo, nhưng Đại Hoang Kiếm Tông lúc này lại có người nào có thể ngăn xuống cước bộ của hắn, Vũ Văn Thành. Phong lộ ra dứt khoát chi sắc, lớn tiếng hạ lệnh, ngọa mã hồ linh băng cung nơi đóng quân trung quân trong doanh trướng một mảnh tĩnh mịch đang ngồi. Linh băng cung cùng Hoàng Thánh Tông trưởng lão, chấp sự đều mặt mày ủ rũ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Một canh giờ trước, có kinh thiên tin dữ truyền đến, chạy đến hội hợp Đại Hoang Kiếm Tông hạm đội. 3 ngày trước đã bị Thiên La Mật Tông đánh tan. Đại Hoang Kiếm Tông tông chủ Vũ Văn Thành Thiên, đại trưởng lão Vũ Văn Thành Phong trước sau bị Thiên La Mật Tông tông chủ Hoàng Pháp đánh chết. Khách khanh trưởng lão Xích Hề lão đạo mang theo một chiếc Hắc Lang chiến hạm đi theo địch. Khác 2 chiếc Linh Năng chiến hạm bị phá hủy. Đại Hoang Kiếm Tông còn sót lại hơn 4.000 đệ tử. Hoặc chết trận, hoặc bị bắt. Đại Hoang Kiếm Tông dĩ nhiên theo Vân Hải Châu xóa tên. Kể từ đó, Sơn Nam Tứ Tông chỉ còn Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc, Hoàng Thánh Tông Tam Gia. Thế cục đột nhiên chuyển. Lần này Nam Bắc đại chiến, Tam Tông đã lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thiếu Tiên Tử chờ tới tin tức, liền đám đông triệu tập đến Trung Quân Doanh chướng thương nghị đối sách. Nhưng như thế cục diện, lại có thể có gì thượng sách? Đại Hoang Kiếm Tông bị diệt. Đối đãi Hoàng Pháp lão tăng mang theo Nam Tuyến đội ngũ đi đến, Thiên La Mật Tông một phương liền lập tức nhiều ra 6 chiếc Linh Năng chiến hạm, khác thêm 4 gã Kim Đan thiền sư, còn có thể bổ sung mấy ngàn binh lực. Lệnh Tây Tuyến 2 tháng này liều giết, lấy được một chút ưu thế không còn sót lại chút gì. Mà lại sau này có thể hay không chống chọi được Thiên La Mật Tông tiến công, đã là không biết. Mọi người sắc mặt tự nhiên hết sức khó coi, trong nội tâm mờ mịt, lại có chút bối rối. Lần này đại chiến, Tứ Tông lẽ ra ưu thế mới đúng, như thế nào phát triển trở thành hôm nay loại tình trạng này? Hết chương.